Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 264 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lời nói của cô ta rõ ràng là đang thêm dầu vào lửa, mà Lokalinda không phải là người phụ nữ có thể chịu đựng đả kích của người khác. Vừa nghe nói trong lời nói của cô ta có một chút ý châm chọc, cô ả liền phát hỏa. Chẳng qua bây giờ cô ả muốn hợp tác cùng với Tô Mị Nhi, cho dù có tức giận hơn nữa cô ta sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng cô ta cũng không phải là một cây đèn cạn dầu. Tô Mị Nhi cười nhạo cô ta, vì vậy đương nhiên cô ta phải nói ra điều gì đó để đáp trả lại người kia rồi. Tôi nhớ khi tôi xuất hiện ở trên TV và báo chí cũng tràn đầy sắc xuân, hễ nhắc đến phong cách thêu thùa của cô Tô là người ta phải suýt xoa khen ngợi. Hơn nữa người ta còn gọi cô Tô với một biệt danh là đệ nhất thêu thùa. Bây giờ cô đã bị Dương Tâm đánh bại một chút thì tinh thần sa sút hoàn toàn. Nhìn sắc mặt của cô Tô tiểu thư đây có vẻ không được tốt lắm. Cô nói không sai, Dương Tâm này thật rất lợi hại. Lúc này tới lượt Tô Mị Nhi ủ rũ và tức giận, có điều cô ta không có đáp trả, cười nhẹ nói. Vì vậy, chúng ta đều đã bị cô ta chơi vòng vòng đó thôi. Nhưng không, ông trời đã cho chúng ta cơ hội hợp tác. Nếu chúng ta không vận dụng cơ hội tốt lần này, tôi thật sự rất tiếc cho duyên phận của chúng ta, có phải không, tiểu thư Lốc Cơ? Linda không khỏi cười lạnh ở trong lòng. Trong khi cô ta lợi dụng người phụ nữ này như một quân cờ, người phụ nữ này cũng lợi dụng cô ta như vậy. Chẳng qua, ai có thể cười đến cuối cùng thì cũng phải xem bản lĩnh của người ấy rồi. Tô tiểu thư nói đúng, chúng ta đừng nói chuyện khách sáo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi. Cô muốn chúng ta hợp tác như thế nào? Được thôi, không biết cô Linda đây tính toán như thế nào, nếu tiện tôi sẽ không ngại nghe cô nói một chút. Lúc Linda trầm mặc một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đồ thêu của Vân Thị họ muốn nhờ Khinh Sa tiêu thụ dùng, và chúng ta liền xuống tay với sản phẩm của họ trước đi. Điểm giống nhau của loại tranh thêu này là được phác thảo bằng những sợi vàng và bạc nên nó rất có giá trị sưu tập. Nếu như đồ thêu của Vân Thị xuất hiện hàng kém chất lượng, không biết nó có làm cho họ mất danh tiếng không. Tô Mị Nhi nhấn mày, tuy rằng trong lòng cô ta có một chút manh mối, nhưng vẫn giả bộ khó hiểu hỏi. Ý cô là... Một tia sáng lướt qua đáy mắt của Lokalinda, cô ta gằn từng chữ nói. Chờ sau khi Vân Thị đem sản phẩm cho Khinh Sa tiêu thụ, các cô liền thêu ra một sản phẩm giống hệt như bọn họ. Khi đó không dùng chỉ vàng và bạc nữa, thay vào đó là dùng chỉ thông thường, bao gồm các loại vải dệt. Cũng làm như thế là được. Sau khi hàng nhái của cô thêu xong, hãy trao đổi với cái hàng của Vân Thị, rồi giao hàng kém chất lượng này cho khách hàng. Chỉ là hàng nhái của cô phải mô phỏng được những đường nét của Vân Thị. Bất quá không biết nhà họ Tô các cô có ai có thể mô phỏng được châm pháp của nhà họ Vân hay không? Tô Mị Nhi cong môi cười. Cái này cô cứ yên tâm, trước khi Vân Thị mất danh tiếng, cũng không có ít thợ thêu của nhà họ Vân đã nhảy vào việc đến chỗ của chúng tôi làm. Tất cả họ đều đã mang châm pháp của Vân Thị đến đây. Lokalinda phá lên cười. Thật đúng là ông trời đang giúp chúng ta. Theo cách này, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Không biết Tô tiểu thư nghĩ như thế nào về kế hoạch này của tôi? Tô Mị Nhi cảm thấy rất tốt. Không ai có thể nghi ngờ rằng những sản phẩm kém chất lượng này đều đã được thêu bởi Tô Thị, thay vào đó là bảo bối của Vân Thị, sau đó sẽ thông qua Khinh Sa mà tiêu thụ ra ngoài. Đến lúc đó sản phẩm có vấn đề, Vân Thị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Kế hoạch này rất tuyệt vời. Cô Lokalinda đây không hổ là người phụ nữ có tài sắc vẹn toàn của châu Âu. Tôi nghĩ kế hoạch này rất tốt, rất tốt. Cô yên tâm. Tô Thị chúng tôi nhất định sẽ làm ra một loại hàng nhái giống hệt với Vân Thị. Tôi xin cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lokalinda lại phá lên cười một lần nữa. Được rồi, quyết định như vậy đi. Chúng ta hợp tác vui vẻ, thắng lợi thành công. Nhà họ Triệu vì Lê Vãn ra nước ngoài để dưỡng thương nên Triệu An đã xử lý xong một số chuyện trong nước. Sau đó cũng đuổi theo vợ ra nước ngoài. Bất quá đã đến ngày hôn lễ của Dương Tâm và Lục Gia Bách, cả hai dự định quay lại sớm vài hôm. Hai vợ chồng trẻ sống rất dễ chịu ở nước ngoài, nhà họ Triệu không thể nói gì họ. Mặc dù cái thai trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là của Triệu An, cũng không làm giấy đăng ký kết hôn với Triệu An, nhưng cô ta không chịu rời khỏi nhà họ Triệu. Bà Triệu lần đó đã bị ốm nên bây giờ sức khỏe không được tốt. Hơn một tháng trước, bà ta nằm ở trên giường bệnh, toàn thây gầy guộc. Bà ta cảm thấy tội lỗi, bà ta hối hận, tự trách bản thân. Bà ta đã từng có một gia đình hạnh phúc, chính là vì bà ta quá ám ảnh việc phải đi tìm kiếm giúp gia đình thoát nghèo nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ chồng thì bỏ đi không về nhà, con trai thì đi nước ngoài, cháu trai thì coi bà ta như kẻ thù. Giờ đây bà ta đã trở thành một người cô đơn thực sự. Lão quản gia đứng ở một bên khẽ thở dài khuyên nhủ. Bà sao lại không đi nhận lỗi với Lê Tiểu Thư, cô ấy sắp gả cho đại thiếu gia rồi, cho dù những chuyện trong quá khứ có khó chịu như thế nào đi nữa, về sau mọi người sống chung dưới một mái nhà, sẽ luôn phải nhìn thấy mặt nhau. Bà Triệu nằm hấp hối ở trên giường nói một cách yếu ớt. Sẽ không đâu, bọn chúng sẽ không tha thứ cho tôi nữa. Tôi đã vô tình đẩy Lê Vãn, khiến cho cô ấy bị sảy thai, cuối cùng đã khiến cho tình trạng của cô ấy tồi tệ, thậm chí còn cô ấy suýt nữa chết. Tôi còn sai người động tay động chân vào thuốc chống ung thư của cô ấy. Loại thuốc này gần như là muốn lấy mạng của cô ấy. Tôi làm hại cô ấy hết lần này đến lần khác, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Bà đi nói với bác sĩ, bảo anh ta không cần tiêm thuốc cho tôi nữa. Lãng phí, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi chết đi là xong hết mọi chuyện. Quản gia rơm rớm nước mắt nghẹn ngào đói. Bà chính là quá hiếu thắng. Nếu bà nhận thua thì mọi chuyện không đi đến bước đường của ngày hôm nay. Tiên sinh có vài lần đến đây thăm bà, nhưng bà đều đuổi ông ấy ra ngoài. Ông ấy sợ nếu ở lại sẽ chọc tức bà, nên ông ấy sẽ mới đi nơi khác. Tôi nói thật, không phải bọn họ bỏ rơi bà, mà chính là bà đã đẩy họ ra xa. Bà Triệu bật khóc. Lúc này ngoài trời đã vang lên những âm thanh ầm ĩ của chiếc máy bay. Quản gia vô thức nhìn ra ngoài, sau đó kinh ngạc nói. Là đại thiếu gia, bọn họ từ nước ngoài trở về, phu nhân bạn nên nhận lỗi với họ đi, nhận sai với Lê Tiểu Thư, cô ấy là một cô gái lương thiện, sẽ không hận bà đâu. Bà cụ nằm ôm lấy gối, kìm nén mà khóc. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn cô ấy, không còn mặt mũi nào. Bà ta cũng không ngừng lặp lại những từ này, giọng nói có một chút trầm trầm, quản gia thở dài. Vậy bạn nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ ra ngoài xem bọn họ. Họ đã trở lại hẳn là muốn ở lại nhà họ Triệu. Tôi sai người đi dọn dẹp phòng của họ một chút, như vậy họ sẽ cảm thấy thoải mái như đang ở trên nhà mình. Bà Triệu khó khăn mà giơ tay lên. Đi đi, đi dọn dẹp một chút đi. Bên ngoài sân, chiếc phi cơ từ từ hạ cánh xuống. Bên trong khoang máy bay, Lê Vãn ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình đáp xuống mặt đất rồi. Bất quá nhìn thấy khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, lông mày cô ấy khẽ nhăn lại. Nếu cô nhớ không lầm, đây hẳn là biệt thự của nhà họ Triệu đi. Vậy mà Triệu An lại cho máy bay đáp xuống sân của nhà họ Triệu. Ý của anh ấy là gì? Khuôn mặt cô ấy thay đổi ngay lập tức. Không phải lúc trước em đã nói với anh rồi sao? Sao anh lại bảo họ hạ máy bay ở nhà họ Triệu? Tại sao anh lại bảo bọn họ bay tới nhà họ Triệu? Cô không muốn tới nơi này, không hề muốn một chút nào. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ghét cay ghét đắng của bà Triệu, cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bà Triệu bài xích cô, cảm thấy người dây dưa không dứt với Triệu An, làm người mang trong mình tội ác tày trời vậy. Thật ra không có Triệu An, cô còn có thể sống tốt, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng, cô đã hiểu được nhiều đạo lý hơn. Người phụ nữ mà không có đàn ông, có thể làm theo điều mà mình muốn, lại càng đáng giá hơn. Triệu An thấy vợ tức giận, vội vàng duỗi tay ôm lấy cô ấy vào trong lòng chấn an nói. Anh chỉ muốn dùng cách như thế để thông báo với bên ngoài. Em là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Triệu. Nếu như em không muốn ở lại nhà họ Triệu, xuống máy bay rồi, anh sẽ sai người sắp xếp đưa em về nhà họ Lê ngay. Em đừng có tức giận nữa có được không? Lê Vãn bạnh mặt ra, đứng dậy đi về phía cửa cabin. Sau khi đi được mấy bước, đột nhiên cô ấy lại dừng chân lại. Phó Linh Ngọc còn ở nhà họ Triệu sao? Nếu cô ta còn ở đó, thế thì cô sẽ sai bảo tài xế nổ máy phi thẳng về nhà họ Lê ngay. Triệu An vội vàng đi qua, cười lầm lành nói. Không còn ở đó nữa rồi. Đã không ở từ lâu rồi, hơn một tháng trước cô ta đã được người nhà họ Phó đưa đi rồi. Phong cảnh sân vườn của nhà họ Triệu đẹp lắm, bây giờ đang là đầu hạ, trăm hoa đua nở, hay là em đi đến ngắm hoa đi. Lê Vãn xoay chuyển vòng mắt, Tuy rằng người đàn ông này luôn ngậm miệng, không nhắc tới bà Triệu ở trước mặt cô, nhưng cô lờ mờ nghe được bệnh của bà ta đã ở trong trạng thái nguy kịch rồi. Mặc dù cô không có cách nào tha thứ cho những việc bà ta đã làm, nhưng dù sao Triệu An cũng là con trai người ta, cô không thể cứng rắn ép buộc Triệu An không được quan tâm tới. Thôi đi, em có mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, một tiếng nữa xuất phát về nhà họ Lê. Triệu An an tâm, nhẹ nhàng thở ra, cô có thể đồng ý là tốt rồi. Chứng tỏ cô cũng không ghét việc anh đi gặp mẹ mình, dù sao thì đó cũng là mẹ ruột của mình sinh ra, tuy là ngoài miệng, nói vẫn là sau này không quan tâm đến bà ta nữa. Nhưng nào có mấy người có thể thực sự làm được như vậy, người sống ở trên đời này, nếu đến cả cha mẹ ruột, mà mình còn có thể vứt bỏ được, thế thì còn chẳng bằng heo chó. Sau khi xuống khỏi cabin, Triệu An dẫn Lê Vãn tới vườn hoa. Dọc theo đường đi, quản gia muốn nói lại thôi. Lê Vãn biết quản gia muốn khuyên Triệu An đi thăm bà Triệu, nhưng ngại cô lại còn đang ở đây nên khó mở miệng. Em muốn đi dạo một mình, anh đi lấy một chút điểm tâm qua đây cho em đói bụng rồi. Triệu An dừng chân lại, biết cô cố ý để cho anh ta đi gặp mẹ mình. Anh hơi cúi đầu hôn lên trên trán của cô ấy, cũng không vạch trần chuyện này, cười nói, được, anh đi bảo bọn họ làm một chút điểm tâm cho em qua bên kia chờ một chút đi, anh đi rồi lại trở lại nhanh thôi. Ừ. Triệu An vòng lại theo đường cũ, đi được nửa đường anh ta lại nói với quản gia, ông đi xuống bếp bảo bọn họ làm một chút điểm tâm mềm đưa qua đó. Quản gia nhẹ nhàng cười nói, vâng vâng vâng, tôi đi ngay đây, cậu chủ ngài... Mẹ tôi ở nhà chính hay là ở trong phòng bệnh? Phòng bệnh ạ, sức khỏe của bà ấy càng ngày càng sa sút rồi, toàn dựa vào thuốc mà kéo dài sự sống mà thôi. Sắc mặt Triệu An hơi đổi, có lẽ không ngờ tới tình huống của bà ta đã xấu đến mức như thế rồi. Được, tôi biết rồi, tôi tới phòng bệnh xem sao. Trong phòng bệnh, bà Triệu chống quải trượng đứng ở trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa xa, trước mắt có cây đại thụ che dập trời. Thật ra bà ta cũng chẳng nhìn được thấy gì, nhưng cứ đứng ngơ ngẩn ở đó tinh thần lại có một vẻ tốt hơn. Lúc Triệu An đi tới cửa, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu mỏng manh đứng ở trước cửa sổ, trong lòng khó chịu vô cùng. Bệnh tật làm cho người ta già nhanh, có thể nhìn ra bà ta đã đến giai đoạn đèn cạn dầu trước gió, thuốc thang châm cứu cũng không cứu lại được. Mẹ, anh ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, cơ thể của bà ta cứng đờ lại. Cây gậy rơi xuống đất phát ra tiếng lộc cộc, bà ta thất tha thất thểu muốn quay lại bên giường, kết quả chân tay lóng ngóng lại ngã lăn ra đất. Triệu An xông lên, khom lưng bế bổng bà ta lên, chân tay nhẹ bắn không có một tí cảm giác gì, đúng là gậy đến mức chỉ còn da bọc xương. Đột nhiên anh ta cảm thấy khổ sở. Không lâu trước đây, bà ta vẫn còn là một quý phu nhân gọn gàng ngăn nắp, diễm lệ. Tuy là đã 50 tuổi, nhưng đã được chăm sóc tốt, nhìn còn có vẻ còn chưa đến 40. Nhưng hôm nay, rõ ràng chỉ có 50 tuổi, nhưng lại chẳng khác nào với bà cụ tuổi xế chiều. Hai bên tóc đã lấm tấm hoa dâm. Sau khi đặt bà lên giường rồi, anh ta muốn bắt mạch thử xem sao. Bà Triều lại duỗi tay ấn anh ta quay lại, lắc lắc đầu nói. Không cần phải bách mặt làm gì, sức khỏe của ta tự mình biết rõ, cũng sẽ không chịu nổi mấy ngày nữa, trước khi chết còn có thể gặp lại con một lần, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, còn cũng đừng hao tâm tổn trí giữ mạng cho ta làm gì nữa, ta chết rồi, ngược lại là một cái loại giải thoát. Hốc mắt của Triệu An dần đỏ lên rít giọng nói, con còn chưa kết hôn, rượu mừng của con trai, chẳng lẽ người lại không muốn sao? Đây là quà mà đã tỉ mỉ chuẩn bị cho con dâu tương lai. Lúc trước không có ưa Lê Vãn, giờ cũng không còn mặt mũi nào mà giao cho cô gái đó. Ta giao lại cho con tự mình xử lý đi. Nếu không muốn chọc cho nó tức giận thì đừng đưa, tự mình giữ lấy, cũng xem là nhận tâm ý của ta. Ta cũng không muốn ở lại uống rượu mừng của con, có lẽ người trong nhà con bé cũng đã muốn nhìn thấy ta. Vốn là một chuyện vui, không cần phải vì sự tồn tại của ta mà làm cho mọi người không vui. Các con sống với nhau hòa thuận, cố gắng giữ gìn cái nhà này, chờ đến lúc ta chết rồi, nếu điều kiện cho phép, thế thì dẫn chúng nó tới trước mộ cho ta gặp. Triệu An hoảng hốt rơi lệ, nức nở nói, chữa vẫn phải chữa chứ, ngài chỉ bị tâm bệnh mà thôi, điều dưỡng tốt là được rồi. Bà Triệu cười mà không nói, nhà họ Triệu là thế gia y học, bà ta cũng là tinh thông y thuật, tình huống của bản thân sao lại không biết rõ chứ. Ta ấy sao? Không có thông minh được như Lục phu nhân, ngay từ đầu bà ấy cũng làm khó con dâu, nhưng bà ấy đã thay đổi tốt lên, dần dần đã nhận ra chỗ sai của mình, cũng kịp thời dùng cương ở trước bờ vực. Ta lại ngu ngốc, sai từ đầu đến cuối, cuối cùng lại tạo thành một quả đắng này. Ta tự mình gặm nhấm là được, không liên lụy đến các con. Triệu An còn muốn nói gì nữa, bà Triệu xua tay ngắt lời của anh ta. Đi đi, không cần phải ở đây với ta làm gì, nên ở bên cạnh người con nên ở. Ta đi rồi, bố con hẳn sẽ rất cô đơn. Còn có rảnh thì thường xuyên phải thăm ông ấy nhiều hơn. Ông ấy không sai, nghiệt là đều do ta một mình tạo ra. Triệu An thấy mẹ mình thật sự mệt mỏi, cũng không còn nhiều lời nữa, gật gật đầu nói. Hôm nào con lại tới thăm người, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Nói xong anh ta lại xoay người đi khỏi. Đi được nửa đường, dường như nghĩ tới điều gì lại đột nhiên dừng chân lại. Đúng rồi, mấy ngày nay bố không biết biệt viện là phòng thí nghiệm của con. Lúc trước con không biết ông ấy sao lại ở lì ở đó. Giờ thì đã hiểu rồi, ông ấy không muốn để ngài đi ra như vậy, cho nên mới ở đó điều chế thuốc. Nếu ngài không muốn làm cho ông ấy thất vọng thì nhanh chóng khỏe lại đi. Bà Triệu khóc nấc lên. Chồng là người chồng tốt, con trai cũng là con trai ngoan, nhưng bản thân bà lại quá ngu ngốc, không biết nhìn người, cố chấp không thay đổi, cuối cùng lại hại người hại mình. Triệu An bước chân đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi dừng ở bên hồ nhân tạo chừng vài phút để ổn định tâm trạng rồi, lúc này mới dạo bước đi tới vườn hoa. Lê Vãn nhận thấy sự tối tăm giữa hàng lông mày của anh ta, trong lòng cũng đoán được đôi chút. Sao vậy? Tình huống xấu lắm rồi sao? Triệu An khẽ gật gật đầu, chỉ nói bốn chữ, khí huyết khô kiệt. Lê Vãn cũng là danh y, vừa nghe thấy mấy chữ này, sao còn không biết tình huống của bà Triệu bây giờ? Nghiêm trọng như vậy sao? Hai tháng trước bà ấy còn có khí huyết tràn trề, sao mới có mấy ngày ngắn ngủi lại nghiêm trọng tới mức như vậy rồi? Triệu An thở dài một tiếng, có lẽ là tâm bệnh đi. Tính tình bà ấy vốn dĩ là cứng rắn, tính kế bao đâu lại có kết quả như thế, cuối cùng không thu hoạch được gì, còn khiến cho bản thân bệnh tật như vậy. Thật ra, về tình thì vẫn có thể tha thứ được. Bà ấy đã theo Phó Linh Ngọc cung phụng, cô ta như là tổ tông, chính vì hy vọng Phó Linh Ngọc có thể cứu được nhà họ Mạc. Nhưng à đàn bà Phó Linh Ngọc kia lại bày ra đường cho bà ấy nhảy vào, cuối cùng lại chẳng giúp đỡ được bà ấy điều gì. Nhà họ Mạc rơi đài, cậu anh cũng đã bị đi tù, kết quả thành công dã tràng. Hơn nữa, anh và bố anh cũng đi ra khỏi nhà họ Triệu. Đứa cháu Tiểu Tân cũng đã không chịu tha thứ cho bà ấy. Bà ấy cảm thấy mình thành kẻ cô độc, từ từ đã nản lòng thoái chí. Lê Vãn nghĩ nghĩ hỏi, anh không định tìm cách cứu vãn một chút sao? Khí huyết thiếu hụt, nó không chừng có thể tìm được cách giải quyết đấy. Em không có bản lĩnh nghiên cứu ra được thuốc bồi dưỡng, nguyên khí, nhưng mà Dương Tâm có thể nghiên cứu được. Nếu không thì anh đi hỏi cậu ấy một chút xem đi. Triệu An lắc lắc đầu nói, hiệu quả không nhiên. Không phải là bà ấy đột nhiên trúng một đao làm mất quá nhiều nên mới dẫn tới khí huyết thiếu hụt, mà là tiêu hao từ từ, cả người cũng suy yếu, sáu rỗng đi rồi. Tổn thương đã tới căn cốt. Cố bồi dưỡng thêm thuốc thì cũng không có được tác dụng như mong muốn. Cho dù là Dương Tâm ra tay, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể kéo dài mạng của bà ấy mà thôi. Để cho bà ấy sống thêm vài tháng, không có tác dụng mấy đâu. Hơn nữa bà ấy một lòng muốn chết, cho dù có thuốc hiệu quả, cũng không thể cứu được người không hề có ý niệm muốn sống. Lê Vãn rơi vào trầm tư, cô còn nghĩ bà Triệu vì nằm ở trên giường bệnh lâu ngày nên mới dẫn đến sức khỏe suy nhược. Chỉ cần điều dưỡng tốt là sẽ từ từ khỏe lại, nhưng mà lại không nghĩ tới tình huống đã cấp bách như vậy rồi. Nếu lúc này cô còn cứng rắn mà kéo Triệu An đi, có phải là máu lạnh vô tình quá không? Sau khi im lặng một lát, cô ấy thử nói, trong khoảng thời gian này anh vẫn nên ở lại nhà họ Triệu với bà ấy đi. Sức khỏe của em cũng dần dần tốt lên rồi, không cần anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh. Hơn nữa nhà họ Lê cũng có đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp riêng, y thuật của bố em cũng rất cao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh cũng đừng tới nhà họ Lê tìm em. Trên mặt Triệu An xẹt qua một nét do dự. Thật ra anh ta muốn giữ Lê Vãn ở đại đây luôn, cho dù cô ấy không tha thứ cho mẹ anh ta, nhưng cô ấy ở lại nhà họ Triệu cũng thể hiện thái độ của cô ấy rồi. Chẳng qua nhớ đến những tổn thương mà mẹ anh ta đã gây ra cho cô ấy, anh ta lại không còn mặt mũi đâu mà yêu cầu như vậy. Cũng được, vậy anh đưa em về trước rồi quay lại đây sau. Van Van, xin lỗi em, bà ấy là mẹ anh không thể mặc kệ bà ấy được. Lê Vãn xua xua tay nói, anh là anh, bà ấy là bà ấy, em sẽ không can thiệp vào việc của anh làm tròn chữ hiếu, có điều anh cũng đừng ép em phải tha thứ cho bà ấy. Triệu An vươn tay xoa xoa mặt cô cười nói, được, anh không làm khó em muốn ăn một chút điểm tâm không? Nếu muốn ăn, anh sẽ gọi quản gia đưa tới đây. Không cần đâu, sau này còn có cơ hội qua đây ăn mà. Mới rồi Tâm Tâm gọi điện thoại cho em, bảo em tới chỗ của cô ấy một chuyến, cô ấy kiểm tra lại cho em lần nữa. Được, Dương Tâm cả có nhiều kinh nghiệm về việc chữa bệnh ung thư, cô ấy kiểm tra tổng quát cho em, có thể sẽ phát hiện vài vấn đề mà chúng ta không nhìn ra được. Như vậy, em sẽ kéo dài được thời gian nữa. Nhanh đi đi. Nhà họ Thẩm, trong đỉnh hóng gió ở giữa vườn hoa, Dương Tâm đang ngồi cùng với Vân Chi ở trên ghế đá, trên mặt bày ra áo cưới đỏ như lửa, hai người đang thảo luận với nhau. Sư tỷ, chị cảm thấy có chỗ nào không hoàn thiện không? Nếu nhìn ra thì nhanh chóng nói cho em biết, từ giờ đến lúc tổ chức hôn lễ vẫn còn vài ngày, em tranh thủ sửa lại. Từ sau khi trở lại thành phố Hải, cô vẫn mệt mỏi may áo cưới, cuối cùng đã hoàn thành xong. Tuy là bản thân cô nhìn rất vừa lòng, nhưng 9 người 10 ý, thêm vài người đánh giá, nhìn ra được chỗ chưa hoàn hảo. Cả đời chỉ góp một lần, đương nhiên cô muốn mọi thứ phải tốt nhất. Vân Trì nghĩ kỹ một vòng rồi cười nói, bộ váy cưới này có thể xem như là chân phẩm, cất giữ ở trong viện bảo tàng rồi, còn gì mà bắt bể được nữa chứ. Châm pháp của em vốn tinh vi, hơn nữa còn thêu áo cưới cho chính mình, đương nhiên là hoàn mỹ không tì vết rồi, không cần phải sửa. Dương Tâm duỗi người hoàn toàn yên tâm. Được rồi, cứ thế đi. Vân Chi nhìn bốn phía xung quanh một chút rồi hỏi, cát phục của Lục tiên sinh đâu? Không phải em cũng may luôn rồi sao? Sao lại không lấy ra xem luôn đi? Dương Tâm chớp chớp mắt cười thần bí, cát phục của chú rể em không nỡ để cho người ngoài nhìn đâu. Không thì sẽ không có cảm giác mong chờ nữa. Nếu chỉ muốn xem, vậy đợi đến ngày tổ chức hôn lễ đi. Vân Chi không khỏi bật cười, gấp áo cưới lại gọn gàng cho cô, sau đó cất vào trong nương. Dương Tâm rót một ly trà hỏi, bên phía gia tộc Lốc Cơ có phái người tới bàn với chuyện hợp tác với chị không? Vân Chi gật gật đầu, có em tới chào hỏi, không thành cũng khó. Hôm nay chị tới tìm em chính là vì chuyện này. Vương hậu Hy Lạp ủy thác cho gia tộc Lốc Cơ đặt một bức tranh bách điểu triều phụng của Vân Chi, dùng để làm nổi bật địa vị và thân phận tôn quý của vương hậu. Hai ngày nay chị đã vẽ bản thảo của mấy thợ thêu, nhưng chị xem qua lại cảm thấy cứ thêu thiếu cái gì đó, không được hoàn mỹ lắm, đành để cho em xem qua một chút. Vâng, chị có mang bản vẽ tới không? Có, cầm theo. Vân Trì lấy một bức bản thảo từ trong túi sách ra, sau đó trải rộng lên trên mặt bàn. Dương Tâm nhìn bản vẽ bách điểu triều phượng trước mặt, dần dần trầm ngâm. Hy Lạp là một quốc gia rất thần bí, có rất nhiều hệ thống thần thoại. Nếu có thể dung hòa vào một truyền thuyết tượng trưng cho thân phận và địa vị ở trong bản vẽ, hẳn là sẽ càng hiệu quả hơn. Sơ tỷ, chỉ có cần gấp không? Nếu không vội lắm thì đợi em lật xem vài tư liệu rồi lại góp ý với chị đi. Vân Chi cười nói, chị có vội gì đâu. Có điều em đừng có để cho mình mệt mỏi, sắp làm cô dâu mới rồi, phải bình tâm mới tốt. Không sao, chuyện này có khó khăn gì đâu, em sửa xong sẽ nhanh thôi, muộn nhất là ngày mai chị có thể tới đây lấy bản thảo rồi. Vân Chi gật gật đầu, đang định nói thêm gì thì bên ngoài đỉnh hóng gió, có hồ nữ tới bẩm báo. Nhi tiểu thư, đại tiểu thư của nhà họ Lê tới đây ạ. Được, tôi biết rồi, cô mời cô ấy tới phòng bệnh trước đi, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Vâng ạ. Vân Chi đứng lên khỏi ghế sofa. Nếu như sư muội có người khác tới chơi, vậy thì chị đi trước nhé. Bản thảo này chị tạm thời để lại chỗ em, trường đạo em có thời gian thì xem dùng chị, không cần gấp đâu. Dương Tâm cũng đứng lên theo, vừa sẵn sàng lại bản vẽ vừa mới mở miệng nói, vậy em không tiễn sư tỷ nữa, chị đi thong thả, muốn nhất là chiều mai chị có thể qua đây lấy bản thảo về nhé. Ừ. Sau khi nhìn theo bóng dáng của Vân Chi rời đi, lúc này Dương Tâm mới đi ra cửa. Trong phòng bệnh, hai người đã lâu không gặp, ôm lấy nhau đầy thắm thiết. Tần hồn vui vẻ, bách niên giai lão. Cảm ơn nhé, cậu cũng thế, niết bàn trùng sinh, sống cuộc đời mới. Hai người nhìn nhau cười, Dương Tâm kéo cô ấy đi tới phòng cầm thư, vừa đi lại vừa mở miệng hỏi, bệnh tình của bà Triệu nguy kịch lắm sao? Dầu hết đèn tắt luôn sao? Lê Vãn nhăn mày lại, tuy rằng cô ấy thật sự không muốn nhắc đến bà cụ, nhưng đối với một người sắp chết, có hận thù đến đâu chắc cũng nên buông xuống. Tớ không có gặp trực tiếp bà ta, nghe giọng của Triệu An nói hẳn là rất nghiêm trọng, không phải anh ấy muốn từ bỏ đâu. Dương Tâm sửng sốt một chút, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế này. Là bệnh hiểm nghèo sao? Lê Ván lắc lắc đầu. Không phải, tớ nghe Triệu An nói là mất máu quá nhiều, ước chừng là do chính bà cụ nôn ra, dẫn đến mất rất nhiều máu. Chuyện này so với bệnh hiểm nghèo còn khó giải quyết hơn. Vừa dứt lời, cô ấy do dự một chút, vươn cánh tay đến, nắm lấy tay của Dương Tâm. Cố gắng hỏi. Tớ nhớ rõ trước đây, khi cậu bị sảy thai dẫn đến cơ thể bị suy nhược, sau đó có uống thuốc điều kinh khoảng một tháng thời gian, theo dõi tình hình sức khỏe, cậu vẫn còn thuốc đó ở đây chứ? Dương Tâm không khỏi bật cười, cô gái này ngoài mặt tỏ vẻ như không còn quan tâm đến sống chết của bà cụ, nhưng trong lòng thì lại vẫn còn tình cảm. Cũng đúng, dù sao bà lão cũng là mẹ của Triệu An, là bà nội của Tiểu Tân, thân thể bà ta mang bệnh, làm sao họ có thể thờ ơ được. Còn thì vẫn còn, nhưng tình huống của tớ không giống với tình huống của bà ta. Tớ là vì sinh non nên đã mất máu quá nhiều, hơn nữa còn đã bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến cho cơ thể suy nhược, mà bà ấy là do chính mình nôn ra máu, mất hết sức lực, dẫn đến bị nội thương. Bản chất khác nhau, bất quá thuốc này có thể bổ sung máu, tăng cường sức khỏe, chắc là có tác dụng. Trước tiên cậu phải đi kiểm tra với tớ một chút trước đã, sau khi khám xong và chắc chắn rằng cậu không có vấn đề gì, đến lúc đó tớ sẽ lấy thuốc cho cậu. Mặc dù thuốc này không làm cho bà ta khỏi hẳn, nhưng vẫn có thể giữ mạng cho bà ta vài tháng, cũng không có vấn đề gì lớn. Được, cảm ơn cậu. Không có gì. Dương Tâm đưa Lê Vãn đi kiểm tra toàn thân, đặc biệt là cơ quan chính. Sau khi kiểm tra nhiều lần, xác định là không có dấu hiệu của bệnh ung thư, lúc này cô ấy mới từ bỏ ý định. Sau khi lấy được kết quả kiểm tra, cô ấy đi ra xem mấy lần. Các tế bào ung thư đã được kiểm soát tốt, không có dấu hiệu lan sang các cơ quan khác, cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Xem phương pháp tấn công ung thư bằng chất gây ung thư, sau đó dùng thuốc độc để loại bỏ chất độc này, thật sự là hiệu quả hơn việc dùng thuốc chống ung thư không thường. Chỉ là biện pháp này phải loại bỏ độc vào trong cơ thể con người, phạm vi hiệp ước y tế và không được dùng làm thử nghiệm lâm sàng, nên không được sử dụng rộng rãi ở trong việc điều trị ung thư. Lê Phán nhìn cô nghiêm nghị nói, quá trình điều trị bằng phương pháp này vô cùng đau đớn. Tớ biết cậu rất quan tâm đến việc điều trị ung thư, nhưng tớ không khuyến nghị cậu dùng phương pháp này và sử dụng nó rộng rãi. Những đau đớn đó là vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Nếu như cậu quảng bá nó, người ta sẽ nói cậu là kẻ vô nhân tính. Dương Tâm cười gật đầu, duỗi tay véo vào khuôn mặt cô ấy. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Đúng rồi, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhất là sau khi cắt bỏ tử cung, vết thương vẫn chưa lành. Tuyệt đối trong vòng 6 tháng không được để cho Triệu An chạm vào người cậu đâu. Lê Vãn đỏ mặt lên, người phụ nữ này chắc chắn là đang cười nhạo cô ấy đây mà. Cô ấy cũng là một bác sĩ nổi tiếng, chẳng lẽ không biết cái này sao, vậy mà cô lại còn cố tình nhắc nhở. Dương Tâm cười to khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy. Triệu An và Lê Vãn đã trải qua nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau mà đã không biết bao nhiêu lần phải trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thật là không dễ dàng gì. Cô tin sau cơn mưa trở lại sáng, những gì chờ đợi bọn họ sẽ là những tam táng bình yên và hạnh phúc. Trên chiếc phi cơ, Hoắc Tư đứng ở trước cửa sổ sắt đất ở trong khoang máy bay, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quen thuộc ở phía dưới. Bọn họ đã tiến vào tam giác vàng, hạ cánh ở sân bay biệt thự nhà họ Hoắc ngay bây giờ. Sau khi đứng ở cửa sổ một lúc lâu, anh ta đi về phía bên trái cánh cửa của chiếc phi cơ. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy anh ta đi đến, liền nhanh tay mở cửa cánh cửa đó ra. Bên trong tối đen như mực, cô Hiểu có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm cuộn tròn ở trên mặt đất. Người vệ sĩ bật đèn ở trong căn phòng đó lên. Hoắc Tư bước vào, ánh mắt của anh ta rơi vào trên người phụ nữ đang nằm ở trên mặt đất. Sau vài ngày, ở bữa tiệc đó, cô đã học được cách trung thực rồi nhỉ? Giờ nói cho tôi biết được cô đã hại Diệp Nhiễm như thế nào? Từ Thiến cơ thể giật giật ở trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bời, lộ ra gương mặt tái nhợt. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư, một tia sáng khát máu ánh lên ở trong đôi mắt cô ta. Tôi phải giải thích như thế nào, tôi không nói thì anh có thể làm được gì tôi. Anh bắt con tiện nhân kia hủy dung, còn ném cô ta vào vũ trường để cho đám đàn ông làm nhục cô ta. Anh nghĩ hai người còn có thể hòa hợp, gương vỡ lại lành ư? Hoắc Tư nhẹ nhàng nở ra nụ cười rồi đi đến gần cô ta, cúi đầu xuống bóp cằm của cô ta. Cô cho rằng cô ấy ở vũ trường giống như những cái đứa con gái khác, mỗi ngày phải đi tiếp rượu cho mười mấy thằng đàn ông sao? Không, cô sai rồi, ngoài tôi ra thì không có kẻ nào dám động vào cô ấy. Khuôn mặt Tử Tiến trở nên dữ tợn, các đường nét ở trên khuôn mặt bắt đầu biến dạng. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Nhiễm đã tiếp khách, cho nên mấy ngày nay cô ta đã không ngừng bị làm nhục. Cô ta luôn cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra, nhẫn nhịn cơn nhục nhát đó, coi như bị mấy con chó cắn. Nhưng hôm nay, thế nhưng anh ta lại nói cho cô ta biết rằng Diệp Nhiễm ở vũ trường không thể bị đàn ông chạm vào. Làm sao cô ta có thể chấp nhận được chuyện này? Không phải, nhất định là anh đang lừa tôi. Anh nói như vậy là cố ý làm cho tôi đau khổ. Lúc trước anh rõ ràng đã dặn người ở bên trong chăm sóc cho cô ta thật tốt. Sao cô ta lại có thể không bị đàn ông làm nhục? Không phải là anh không thể chấp nhận được sự thật này nên mới tự lừa người dối mình rằng cô ta vẫn còn trong sạch. Hoắc Tư, anh thật sự rất đáng thương. Những tổn thương mà anh gây ra, anh nghĩ mình có thể xóa sạch được chúng sao? Hoắc Tư không thèm tranh cãi với cô ta. Anh đột nhiên đẩy cô ta ra nhẹ nhàng nói. Tốt hơn hết là đừng có xúi giục bà cụ ép tôi phải cưới cô. Nếu không cô sẽ nếm được trải cái gì gọi là sống không bằng chết. Đến lúc đó cô sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Từ Thiến cười lớn, anh ta sợ rằng cô sẽ xúi giục bà cụ ép anh ta phải lấy cô ta sao? Anh ta sợ hãi điều gì, cô ta càng phải làm điều đó. Hiện tại anh ta ngoan ngoãn đưa cô ta về Hoắc gia, khẳng định rằng Diệp Nhiễm đang nằm ở trong tay bà cụ. Có Diệp Nhiễm làm con tim, cho dù bà cụ có ngờ lời bảo anh ta cưới Tử Tiến là cô đây, anh ta dám chối sao? Hoắc Tư, tôi cá là anh chỉ có thể lấy tôi, mà Diệp Nhiễm nhất định sẽ làm kẻ thứ ba. Hoắc Tư trực tiếp nhấc chân lên đá vào trên người cô ta. Tử Tiến đã bị anh ta đá lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả sẽ là như vậy, cô ta vẫn như cũ cười dữ tợn, tia sáng âm độc ánh lên ở trong ánh mắt cô ta. Tất cả những nỗi đau và sỉ nhục mà Hoắc Tư dồn lên trên người cô ta sẽ tính tất cả lên trên đầu con tiện nhân Diệp Nhiễm kia. Nếu như con tiện nhân kia đến tam giác vàng, vậy thì đừng mong còn sống cả rời đi. Đại thiếu gia, phi cơ đã chuẩn bị hạ cánh. Báo cáo của vệ sĩ từ bên ngoài truyền vào, Hoắc Tư nhìn chằm chằm vào Từ Thiến ở trên mặt đất một lúc nữa, sau đó mới sải bước ra ngoài. Một lúc sau phi cơ hạ cánh chắc chắn xuống sân nhà. Cửa khoang máy bay mở ra, bà cụ và mọi người đứng đón, mong chờ. Nhìn thấy Hoắc Tư đi ra, bà cụ giận dữ, hét lên. Đồ khốn nạn! Con nhà đầu kia đâu? Không phải là mày muốn đem con bé tới đây để trao đổi đấy chứ? Hoắc Tư lạnh lùng nhìn bà cụ nhẹ giọng nói. Cháu có chuyện muốn nói với mọi người một chút, để tránh lát nữa mọi người không chấp nhận được tình trạng thê thảm của cô ta. Hơn 2 tháng trước là Tử Tiến đã hãm hại Diệp Nhiễm, hại cô ấy đang hôn mê bất tỉnh, rồi lại ném đến bên cạnh của Hoắc Minh để bắt đền tội. Cháu đã vứt bỏ cô ta vào vũ trường mấy ngày để tiếp khách. Các bạn vừa nghe xong tập số 264 của bộ truyện Mông Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.